Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 438, chương 438, một quyền nằm nữ. Lại chờ một lát một lát, thứ bảy cục thang bạc vậy chạy tới. Hắn cũng là một cái xem ra rất cường tráng hán tử. Hiển nhiên là vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Vừa trở về sau khi, trước hết hướng chờ hắn đã lâu Thiệu Dương, Đỗ Phục ba xin lỗi. Thiệu Dương bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không trách móc. Tốt rồi, Hoàng Bồi cười nói, đã người đã đủ, vậy chúng ta liền thương lượng một chút lần này tiếp đãi chuyện cụ thể đi. Nói là thương lượng, kỳ thật chuyện cụ thể đều sớm đã cơ bản xác định. Bọn hắn lúc này bất quá lại xác nhận một chút mà thôi. Hơn nữa, Thiệu Dương, Đỗ Phục ba, Thang Bạc ba người bọn họ mặc dù đều là cấp B tu sĩ, thực lực đỉnh tiêm, nhưng ở lần này tiếp đãi đoàn bên trong, căn bản là phụ trách làm linh vật. Cụ thể việc vặt, tự nhiên đều là do Hoàng Bồi phụ trách hoàn thành. Hoàng Bồi cố ý sớm cùng bọn hắn thông khí, tự nhiên cũng là vì sự tình tốt xử lý. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, có thể linh hoạt bổ cứu. Thiệu Dương ba người bọn họ tự nhiên đều không có ý kiến gì. Xuất phát, an bài thỏa đáng, Hoàng Bồi nói một tiếng, mang theo đám người thẳng đến E Quốc muốn giáng lâm sân bay. Chờ không đến bao lâu, chỉ thấy một khung chuyên cơ hạ xuống. Hoan nghênh hoan nghênh, Hoàng Bồi cùng Thiệu Dương ba người bọn họ nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy lần này E Quốc sứ giả đoàn tới chơi đám người. Từ chuyên cơ bên trên chậm rãi xuống, Thiệu Dương xem xét, vậy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nhưng gặp E Quốc cái này một đội sứ giả, ngoại trừ một đám cùng đi nhân viên bên ngoài, cơ hồ người người cách ăn mặc đều rất đặc thù. Trong lúc trước, là một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng hắn lại mặc một thân mười phần đời cũ E Quốc thân sĩ trang phục. Đỉnh đầu mang theo thân sĩ mũ, tây trang màu đen, cổ áo đánh lấy nơ. Trong tay còn cầm một cây mười phần khảo cứu gậy trống. Nếu không nhìn hắn tướng mạo, nói là một vị rất có tu dưỡng thân sĩ, tuyệt đối không có người hội hoài nghi. Nhưng dạng này trang phục, phối hợp với hắn non nớt gương mặt, lại có vẻ mười phần quái dị. Bên cạnh là một người mặc một thân màu hồng Lolita trang phục công chúa thiếu nữ. Gương mặt tròn trịa mang theo nụ cười ngọt ngào, cho dù ai xem xét cũng biết không khỏi có mấy phần ưa thích. Chỉ là hiện tại nơi đó có người hội mặc loại trang phục này đi ra ngoài à? Vẫn là loại này tương đối chính thức viếng thăm trường hợp. Nhưng mà hai vị này cùng lại bên cạnh vị kia so ra, nhưng lại lộ ra bình thường rất nhiều. Nhưng gặp vị này một thân màu đen vu nữ phục, đội mũ, phía sau áo choàng thật dài rũ xuống, đơn giản liền như là trong phim ảnh nữ vu. Về phần vị cuối cùng thì mặc một thân E Quốc hải quân sĩ quan trang phục, cuối cùng hơi bình thường như vậy một ít. Đây là E Quốc cosplay đoàn sao? Thiệu Dương nhịn không được dưới đáy lòng nhả rãnh. Bất quá, mặc dù đáy lòng nhả rãnh về nhả rãnh, nhưng mặt ngoài tự nhiên là sẽ không toát ra tới. Thiệu Dương vậy mang theo qua loa dáng tươi cười, cùng bọn hắn từng tái hữu hảo chào hỏi. Chào ngươi, song phương ngôn ngữ tự nhiên là không thông. Các nói các, nếu như đổi lại là người bình thường ở chỗ này, nhất định cảm giác tràng cảnh mười phần quái dị. Ai nói ngôn ngữ vậy cùng những người khác khác biệt? Nhưng kỳ thật, bởi vì giữa sân mấy người đều có cường đại linh giác, cho nên bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ đều có thể dễ dàng thông qua linh giác truyền ra ngoài. Ngôn ngữ căn bản râu ria, Thiệu Dương cũng biết tên của bọn hắn. Cái kia thân sĩ phục nam hài gọi là William, danh hiệu thân sĩ, Lolita phục gọi là Elle, danh hiệu công chúa, vu nữ phục gọi là Dana, danh hiệu nữ vu, hải quân sĩ quan phục gọi là Taylor, danh hiệu sư tử biển, vẫn là như vậy đơn giản dễ nhớ sao? Thiệu Dương quả quyết nhớ kỹ bọn hắn từng cái danh hiệu. Còn danh tự, Qua Thần liền quên hết. Tiếp xuống, đến phiên Thiệu Dương bọn hắn làm tự giới thiệu. Đỗ Phục Ba giới thiệu. Hải Chi Tử, Thang Bạc, Sa Chi Sói, Thiệu Dương. Hắn có chút mộng nhìn Đỗ Phục Ba, nhìn một chút Thang Bạc. Làm sao cũng không có người nói với tự mình muốn giới thiệu, danh hiệu, a. Chính mình đều không có danh hiệu, vậy phải làm sao bây giờ? Thiệu Dương tâm tư quay nhanh, rất hiển nhiên, bởi vì E Quốc lần này tới giao lưu, cũng biết tiến vào phía chính phủ trưởng khống mảnh vỡ thời gian. Hội chấp hành một ít mang theo hung hiểm lịch luyện, cho nên lúc này, có cái danh hiệu lời nói, lẫn nhau xưng hô sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều, tỉ như nói Thiệu Dương. Danh tự như vậy đối với E Quốc siêu năng giả tới nói, không khỏi liền lộ ra quá mức quấn miệng, chính mình nên gọi cái gì danh hiệu đâu. Thiệu Dương sát phí tâm tư nghĩ nửa ngày, Thiên Chi Long, Đỗ Phục Ba, Thang Bạc, cuối cùng, Thiệu Dương tự nhiên không có kêu cái tên này, vẫn là Hoàng Bồi trong lúc vội vã khẩn cấp giúp Thiệu Dương suy nghĩ một cái. Thanh Minh. Mặc dù hơi có vẻ Chernomio chút, nhưng lâm thời khẩn cấp, lấy sử dụng. Vậy cũng tạm được, ngày sau đổi lại là được. Tự giới thiệu khâu như vậy kết thúc. Hoàng Bồi lau mồ hôi lạnh, liên tục mời E Quốc đám sứ giả đi bọn hắn định tốt khách sạn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, lúc đầu cảm thấy là đơn giản nhất khâu. Chỗ nào ngờ tới hơi kém lộ ra ngoài, vẫn là quá bất cẩn. Bất quá, E Quốc sứ giả đoàn đám người cũng không có để ý. Tại Hoàng Bồi bọn hắn dẫn đầu tiếp theo cùng tiến đến. Cũng có việc nhỏ xen giữa. Lại nói E Quốc sứ giả, công chúa, eo. Bỗng nhiên chủ động mở miệng biểu thị. Muốn cùng Thiệu Dương ngồi một chiếc xe. Hoàng Bồi mặc dù không ở tại Thiệu Dương cùng cái kia eo trên thân đánh giá. Nhưng người tới là khách. Đối phương đã mở miệng, tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt, liền vậy thuận nàng ý tứ an bài. Thế là, Thiệu Dương cùng vị này, công chúa, eo ngồi lên một chiếc xe. Sau khi lên xe, hai người đều ngồi xuống hàng sau, Thiệu Dương đã nghe gặp một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Cái kia eo hướng Thiệu Dương nhoẻn miệng cười. Bầu trời, người thật rất có thú. Thiệu Dương trên mặt tối sầm, mặc dù bầu trời cũng là thanh minh ý tứ, nhưng hai cái này từ nghe thế nhưng là kém quá nhiều. Thiệu Dương trong đầu nghĩ đến dâu ria vấn đề, đương nhiên, eo cũng không phải vì thảo luận vấn đề này tới, cười vài câu về sau, nàng đã hướng Thiệu Dương cười nói, ta nghe nói, ngươi là Xê Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Thiệu Dương nghiêm mặt nói, cũng không dám nói thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất. Lớn tuổi người ở giữa, vậy không có mấy cái là của ta đối thủ. Eo sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu được. Không khỏi, ha ha, cười một tiếng. Ta thích ngươi hài hước. Ai, chính mình nói rõ ràng là lời nói thật. Eo toàn đầy phấn khởi mà nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu. Ta muốn theo ngươi tỉ thí một phen. Trên xe, Thiệu Dương nhìn hai bên một chút. Có chút khó khăn, xe này bên trên không gian. Không khỏi có vẻ hơi quá mức nhỏ hẹp đi. Bọn hắn loại cảnh giới này, hơi chút xuất thủ chính là kinh thiên động địa. Đến lúc đó náo ra chút gì động tĩnh. Truyền đi nhiều không dễ nhìn. Tiểu không gian mới có thể càng thấy kỹ xảo. Eo lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Đã sớm trong miệng khẽ kêu một tiếng. Xem trường, trắng nõn tay nhỏ bỗng dưng hướng về Thiệu Dương đánh ra. Nàng xem ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nhưng một trường này cũng rất lợi hại. Không gian bốn phía phảng phất chỉ một thoáng bị giam cầm. Chung quanh lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Thiệu Dương nhận biết lợi hại. Cũng không dám lãnh đạm, vội vàng trở lại xuất trường, đã vận chuyển đại lực Ngưu Ma Thân. chỉ thấy một đầu man nghiêu hư ảnh hiện lên ở hắn đỉnh đầu. Gạt ra ô tô đỉnh chóp, một trường rơi xuống, thật lớn lực lượng lập tức phá vỡ eo phong cấm. Hồ trong lúc nhất thời trong xe tiếng gió đại tác, eo không khỏi về phía sau đẩy lui, phần lưng đã chống đỡ cửa xe. Cái này còn nhờ vào Thiệu Dương thu mấy phần lực đảo. Bằng không mà nói, chỉ một quyền này, chỉ sợ đã là đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ai, đều oán chính mình chưa nói rõ ràng. Thiệu Dương tiếc nuối nhìn xem eo, như ở bên ngoài, cái sau có lẽ còn có thể dùng đủ loại thân pháp, kỹ xảo cùng mình quần nhau. Nhưng ở trên xe, loại này không gian thu hẹp bên trong, lực lượng của mình còn không đem nàng nghiền ép rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.